Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. 61, bí ẩn 1. Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, Phó Tuyệt không nói chuyện, hắn dứt khoát đi tới một bên, tìm cái hơi chút khô mát địa phương, lặng lặng ngồi xuống, yên lặng rèn luyện khởi chính mình tinh thần lực. Trong sơn động, khắp nơi đều là nước chảy thanh, mà Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người lẫn nhau không cuối giày. Từng người tu luyện chính mình, thời gian ở bất chi bất giác giữa dòng thể. Hàn Ngữ Hâm nội lực nguyên bản đều Phó Tuyệt hút đi. Nàng đành phải lại lần nữa bắt đầu từ con số 0. Tại đây lạnh vô cùng nơi, Hàn Ngữ Hâm tốc độ tu luyện phi thường kinh người, chậm rãi, nàng không chỉ có đem mất đi nội lực tất cả đều đền bù trở về, thậm chí tu vi càng hơn từ trước, ấm áp nội tức du tẩu ở nàng sở hữu kinh mạch. Một chút cải tạo Hàn Ngữ Hâm mỗi một tấc kinh mạch. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm thân thể ngoại có một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang ở chớp động. Cái loại này hơi thở cũng không lóa mắt, nhưng là lại rất mãnh liệt, rất cường đại, nùng liệt hơi thở kinh động ở một bên tu luyện tinh thần lực Phó Tuyệt. Phó Tuyệt mở mắt ra, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm quanh thân màu trắng quang mang, hắn cả người đáy mắt hiện lên phi thường kinh ngạc lưu quang. Loại này quang mang, cùng chính mình gen liên thăng cấp thời điểm rất giống. Nhưng là tựa hồ lại hơi hơi có chút bất đồng. Hay là Hàn Ngữ Hâm nàng là ở thăng cấp sao? Chính là nàng gen số chỉ có 15A, sao có thể thăng cấp gen liên? Ở Phó Tuyệt vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã lại lần nữa mở mắt. Lúc này đây, nàng ánh mắt phi thường ôn hòa, phi thường sáng ngời, cả người trên người hơi thở tựa hồ đều đã xảy ra chất biến hóa, cả người đều là lực lượng cảm giác. Thật tốt, Hàn Ngữ Hâm đứng dậy, phi thường thích ý giãn ra một chút thân thể của mình. Ngươi thăng cấp, Phó Tuyệt trầm thấp hỏi nàng một câu. A, nga, đúng vậy, rốt cuộc thăng cấp, quá không dễ dàng. Hàn Ngữ Hâm chần chờ gật gật đầu. Nàng nội công tâm pháp thật là thăng cấp. Thân thể kinh mạch đã trải qua cải tạo, hiện tại rốt cuộc cả người thoải mái. Không biết trong thế giới hiện thực thân thể, tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không xong, không biết hiện tại là cái gì thời gian, ta phải rời khỏi một chút. Tuyệt mệnh, ngươi tự tiện đi, nói. Hàn Ngữ Hâm đã triệu hồi ra đế quốc chiến trường không gian thao tác màn hình. Lựa chọn rời khỏi đế quốc chiến trường, nàng thiếu chút nữa quên mất. Tộc trưởng đại nhân còn đang đợi chính mình lấy mẫu thân bên người chi vật qua đi đâu. Uy, Phó Tuyệt còn không có tới kịp hỏi nhiều một câu. Hàn Ngữ Hâm thân thể đã biến mất không thấy. Thiếu tướng đại nhân lần đầu tiên cảm thấy có điểm nghẹn muốn chết. Liền không thể lại làm ta hỏi một câu sao? Một bụng nghi vấn cảm giác, thật sự thật không dễ chịu a. Từ đế quốc chiến trường ra tới, Hàn Ngữ Hâm vừa mở mắt liền theo bản năng sờ sờ chính mình trên người. Còn hảo, kia chiếc nhẫn còn ở trên người mình, cũng không có bị trộm đi. Chậm rãi xuống giường, Hàn Ngữ Hâm nhìn thời gian, quả nhiên đã là ngày hôm sau buổi sáng. Còn hảo, chính mình không có chậm trễ lâu lắm mà ni. Hàn Ngữ Hâm đơn giản thu thập một chút, liền hướng Hàn Cẩm Minh biệt thự đi. Này dọc theo đường đi nàng đều đi thực mau, trong thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác thật sự thật tốt quá. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình bàn tay trần là có thể đánh chết một con yêu thú. Đương nhiên, Vân Thành ân toàn khu là không có yêu thú. Bởi vì có Hàn Cẩm Minh trước đó phân phó. Hàn Ngữ Hâm vừa đến biệt thự, đã bị quản gia đưa tới Hàn Cẩm Minh thư phòng. Đồ vật mang đến sao? Vừa thấy mặt, Hàn Cẩm Minh liền gấp không chờ nổi hỏi một câu. Ân, Hàn Ngự Hâm gật gật đầu, lập tức đem kia chiếc nhẫn đem ra, nhưng là lại không có giao cho Hàn Cẩm Minh. Tộc trưởng, ngươi nói cái kia linh dẫn hương mua được sao? Ta muốn hôn mắt thấy các ngươi sử dụng linh dẫn hương. Có thể chứ? Rốt cuộc mẫu thân là ta tại đây trên đời thân nhất người, ta không hy vọng nàng sau khi chết còn không được ân giấc ngàn thu. Hết chương.